Hệ thống nghịch thiên cải mệnh. Chương 24, đến vạn thương cửa hàng. Góc truyện audio.com. Luyện đan sư tuy địa vị cao quý, hầu hết các gia tộc đều mời chào các vị cung phụng khanh khách luyện đan sư từ mọi nơi vào gia tộc của mình với những cái giá cao chất ngất. Mỗi vị luyện đan sư đều có thể đem lại địa vị, lợi ích, tài nguyên rất lớn cho gia tộc. Ví dụ như một gia tộc có một vị luyện đan sư cao cấp tọa chấn thì gia tộc đó, tất cả đệ tử, trưởng lão, ngay cả gia chủ cũng không khỏi lo lắng về vấn đề đan dược để nâng cao thực lực cho bản thân. Còn lại những gia tộc không có luyện đan sư thì ngược lại, địa vị thấp kém, tốn một số tài nguyên vật chất khổng lồ chỉ vì cầu cạnh một vị luyện đan sư luyện chế cho bọn hắn một chút đan dược để cao thực lực cũng như củng cố cảnh giới. Riêng về những tán tu, hầu hết những người này không có giàu có như những đại gia tộc lớn khác. Họ kiếm sống bằng cách liệp sát yêu thú lấy yêu hạch để bán. Họ muốn cầu một vị luyện đan sư luyện chế cho họ thì họ phải tốn một khoản lớn tài nguyên cũng như tiền bạc. Họ cũng phải đối mặt với nguy cơ phá sản, đối mặt với chuyện luyện đan thất bại. Cũng chính những điều trên mà luyện đan sư, luyện khí sư là những chức nghiệp tôn quý nhất trên mảnh đại lục này. Trong một căn phòng tại Tửu Lâu, Mục Vân đang nghiên cứu về những loại dược liệu cũng như cách cơ bản để luyện chế đan dược. Muốn trở thành một tên luyện đan sư chân chính không phải ngày một ngày hai. Phải chịu khó rèn luyện và đối mặt những nguy cơ như nổ lô, đan dược phế phẩm, rất nhiều nguy cơ mà một tên luyện đan sư phải trải qua trong quá trình luyện đan. Mục Vân từ Bạch Long Sơn Mạch lấy được 3 gốc tương tư hoa là nhị phẩm linh dược. Tương tư hoa là linh dược liệu chính cho một loại đan dược được gọi là tương tư đan. Tương tư đan có công dụng gần giống xuân dược, thuốc kích dục, đạt đến nhất phẩm đan dược trung phẩm. Muốn luyện chế tương tư đan thì cần có thêm một loại phụ liệu là nhân sâm từ 1 năm đến 10 năm tùy theo phẩm chất đan dược. Nói dễ hiểu hơn là nếu luyện chế tương tư hoa và nhân sâm 1 năm thì phẩm chất luyện chế ra tương tư đan rất thấp. Ngược lại luyện chế với nhân sâm 10 năm thì phẩm chất cao nhất. Cứ như vậy mà tính một phẩm chất tương tư đan kết hợp với nhân sâm. Nhận thấy mình còn thiếu nhân sâm cùng lò chuyện chế, Mục Vân quyết định ra ngoài mua sắm. Vạn Thương Hội nằm ngay trung tâm Ngọa Long Thành. Đây là nơi mua bán trao đổi đan dược, binh khí, đủ các mặt hàng. Đứng trước cửa một cửa hàng lớn, Mục Vân ngẩng đầu nhìn lên thấy có một tấm bảng đề hai chữ Vạn Thương. Hoan nghênh quý khách đến Vạn Thương cửa hàng đan dược. Tại hạ là chủ sự nơi đây. Dám hỏi quý khách cần mua sắm đan dược, dược liệu như thế nào? Đứng nói chuyện trước mặt hắn là một tên vừa lùn vừa béo. Thân hình như trái bóng lắn tròn, khuôn mặt phình lên không khác gì trái dưa hấy cỡ lớn. Mục Vân âm thầm dò xét thì làm hắn kinh ngạc, hắn không tra được sâu cạn cảnh giới của tên chủ sự trước mặt này. Phải biết hắn bây giờ là vũ sĩ lục trọng thiên, nhưng làm hắn tra xét không thấu thì cảnh giới của tên này rất cao, thậm chí đã đạt đến vũ tướng đỉnh phong. Vũ tướng đỉnh phong ở Ngọa Long Thành hầu như là thế lực có thể đi ngang rồi. Một tên chủ sự của một cửa hàng thôi mà cũng có cảnh giới cao như vậy thì làm Mục Vân cảm thấy Vạn Thương Hội có thực lực rất mạnh. Cũng đúng thôi, vì Vạn Thương Hội nổi tiếng giàu có nhất trong tất cả các thế lực ở đây. Đấu giá, buôn bán, trao đổi, hằng ngày Vạn Thương Hội kiếm bao nhiêu lợi nhuận từ các vụ đấu giá, mua bán, vân vân. Nếu không có thực lực mạnh mẽ để cảnh cáo các thế lực lớn nhỏ lưu manh trộm cướp thì Vạn Thương Hội cũng không cần thiết tồn tại lâu dài như vậy được. Ta cần mua một ít nhân sâm từ 1 đến 10 năm tuổi và một lò luyện chế đan dược. Mục Vân trực tiếp nói mục đích của mình. Nhân sâm cùng lò luyện chế ở cửa hàng này của ta đều có phẩm chất tốt nhất. Mời quý khách tiến vào bên trong. Tên chủ sự khách khí, Mục Vân gật đầu đi cùng tên chủ sự bước vào Vạn Thương cửa hàng. Vừa bước vào thì đập vào mắt hắn là một nơi rất rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Cửa hàng được bày trí những gác xếp đủ loại kích cỡ. Phía trên các gác xếp này chứa những loại dược liệu quý hiếm cũng như các loại đan dược nhất, nhị đan dược, hắn cảm thán Vạn Thương cửa hàng dám để trắng trợn những loại này đan dược cao giai ở đây mà không sợ bị cướp thì phải nắm chắc không có một tên hay một thế lực nào dám nhắm vào Vạn Thương hội được. Đùa à, muốn đánh cướp Vạn Thương hội, có chán sống, chán thở thì phải nhìn cho được địa phương muốn cướp là của ai. Chết khi nào cũng không biết đâu. Ngồi uống trà do cửa hàng chuẩn bị một lúc thì thấy có hai thị nữ bưng bê mấy cái hộp gỗ tiến đến. Hai thị nữ hành lễ với tên chủ sự xong mở nắp hộp. Mùi thuốc nồng nặc từ những chiếc hộp gỗ phát ra. Mục Vân tiến đến xem xét. Đúng là nhân sâm 10 năm rồi. Quý khách, đây tổng cộng 5 cây nhân sâm 10 năm, 5 cây nhân sâm 5 năm và 10 cây nhân sâm 1 đến 2 năm. Quý khách cảm thấy ưng ý chưa? Tên chủ sự béo lùn hỏi. Được rồi, đúng là thứ ta cần. Đống này hết bao nhiêu tiền? Mục Vân hỏi, nhân sâm 1, 2 năm có giá 1.000 kim tệ. Nhân sâm 5 năm có giá 4.000 kim tệ. Nhân sâm 10 năm thì 10.000 kim tệ. Ở đây có 10 cây 1, 2 năm, 5 cây 5 năm và 5 cây 10 năm giá trị tổng là 80.000 kim tệ. Ách, Mục Vân cắn lưỡi mỡ to hai mắt. Bà mẹ nó đắt vậy. Nhìn thấy Mục Vân không có phản ứng thì tên chủ sự cũng đoán được ý nghĩ bây giờ của hắn liền nói. Bởi vì đây là những loại nhân sâm có phẩm chất tốt nhất của cửa hàng. Ta đảm bảo ở Ngọa Long Thành này không có bất kỳ nơi nào có thể có loại nhân sâm này được. Dừng một lúc tên chủ sự nói tiếp. Bởi vì quý khách mua sắm gần 100.000 kim tệ nên quý khách được ưu đãi giảm giá từ 80.000 kim tệ còn 65.000 kim tệ. Mục Vân nghe tên chủ sự nói có giảm giá thì hắn lập tức vui mừng. Đùa chứ, tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó. Vậy lò luyện chế các ngươi không có sao? Mục Vân hỏi, lò luyện chế tất nhiên có nhưng cửa hàng hiện tại chỉ còn loại cấp thấp. Không biết quý khách có cần? Cũng được lấy đến cho ta nhìn thử. Mục Vân gật đầu, một lúc sau, có một tên hạ nhân đem tới một chiếc lò cỡ vừa. Nhìn chiếc lò cũng chẳng đẹp đẽ gì cả. Hắn nghĩ mình mới tập luyện đan thì dùng cái lò này cũng được. Giá bao nhiêu? 25.000 kim tệ. Quý khách tổng cộng mua sắm và được ưu đãi giảm giá tổng cộng cần thanh toán là 85.000 kim tệ. Tên chủ sự trả lời. Mục Vân gật đầu liền thanh toán kim tệ cho tên chủ sự. Ngay sau khi hắn bước ra khỏi cửa hàng, một tên hộ vệ đến nhỏ giọng nói. Trương chủ sự, tiểu nhân nhận thấy người thanh niên này không đơn giản, ta cũng nghĩ giống như ngươi vậy. Hắn đến cửa hàng chúng ta mua sắm nhiều nhân sâm và lò luyện chết thì ta hẳn nghi ngờ tên này là một tên luyện đan sư học sinh. Nếu là luyện đan sư học sinh thì sau lưng hắn phải có một vị luyện đan sư tệ nhất là tam phẩm luyện đan sư. Tên chủ sự béo lùn gật đầu trả lời. Nếu là như vậy chúng ta cần giao hảo với hắn mới được. Một tên có bối cảnh là một vị luyện đan sư thấp nhất tam giai thì đối với Vạn Thương hội chúng ta có lợi ích rất lớn. Tên hộ vệ gật đầu nói tiếp. Cũng chính vì nghi ngờ hắn có một vị luyện đan sư cao giai nên ta mới giảm giá cho hắn để làm quen. Sau này tên thanh niên này có quay lại thì khi không có ta. Các ngươi phải đón tiếp thật chu đáo vào. Một tên có bối cảnh tam giai luyện đan sư đáng để chúng ta lôi kéo. Tên chủ sự gằn giọng ra lệnh. Vâng, tên hộ vệ ôm quyền bước đi. Cách trương.